Tôi diễn bừa mà các anh cũng coi là thật. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, thời niên thiếu 12. Nguyên nhân là do lúc Giang Thứ nhặt cặp của Thẩm Phất lên, phát hiện trên quyển nháp vốn trống không của cô lại tràn ngập mười mấy bức không biết đã vẽ ai. Có bức chơi bóng rổ, có bức ngày mưa bão đang bước vào khu dạy học, còn có bức nằm ngủ trên bàn. Đối phương mặc đồng phục học sinh, hình thù gương mặt vô cùng kỳ quái. Có điều từ chiều cao thì miễn cưỡng nhận ra được là một nam sinh. Giang Thứ nhặt giấy rơi là tả từ dưới đất lên, không dám tin mà lật điên cuồng, nhìn lướt hết một lần trước khi Thẩm Phất giật đi. Sau khi xác nhận đúng là nam sinh mặc đồng phục trường họ, lý trí trong đầu cậu ta như bị cơn lốc quét qua. Đứt, phượt, một tiếng, cô vẽ người khác. Giây trước cô tặng giày bóng rổ cho cậu ta, giây sau đã vẽ người khác. Hơn nữa lại tận mười mấy tấm. Có thể vẽ xong trong vòng một bài thi ư, vẽ chúng phải mất bao lâu? Cô đang thích thầm một người, mà cậu ta còn không biết người này. Bắt đầu từ khi nào? Tại sao cô và cậu ta chung sống dưới một mái mà chẳng cảm giác được gì? Lẽ nào là người trong lớp cô? Nhất thời Giang Thứ mất khống chế, níu lấy cặp và áo len của Thẩm Phất không cho cô đi. Em vẽ thằng khố rách áo ôm nào. Thẩm Phất, Giang Thứ cảm thấy bị lừa dối. Cả giận nói. Thẩm Phất, em đã đồng ý với anh trước khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ không yêu sớm. Em quên rồi à? Sao phòng ngừa mọi nẻo rồi mà vẫn không ngừa nổi thế? Chấm, tài xế đang rửa xe trên bãi cỏ đằng sau. Trợ lý Chu và dì Trương nghe thấy động tĩnh trong sân. Tất cả đều ló đầu ra từ phía ban công. Thẩm Phất đối mắt với trợ lý Chu đang vừa uống trà vừa hóng chuyện vui. Bối rối muốn chết, gương mặt có tật giật mình nóng rẫy. Giang Thứ, anh buông em ra. Không buông, Giang Thứ nói. Em nói cho rõ ràng, thằng nhãi này là ai? Thẩm Phất cũng hơi tức tối. Liều chết không làm theo. Em đâu biết là ai? Tiện tay vẽ chơi thôi. Giang Thứ nói. Tiện tay vẽ chơi mà mười mấy tấm xấu y như đúc. Rõ ràng là cùng một người. Thẩm Phất, Giang Thứ càng nói càng đắng lòng. Cơn giận kẹt trong lồng ngực. Bướng muốn chết, cậu ta ỉ vào chiều cao vượt trội cướp tranh của Thẩm Phất đi. Lật chúng xoành xoạch, khóa kéo áo len của cậu ta cũng vang leng keng theo chiều tức giận. Đừng nói với anh là em vẽ lúc thi nhé. Bao nhiêu đây lận thì em vẽ mấy tháng. Không lẽ... Nhịp tim của Thẩm Phất thoáng chốc hẫng một nhịp, giật lại quyển sổ của mình. Anh không được đụng, còn không cho cậu ta đụng. Đụng chút cũng không được. Quan trọng tới mức nào vậy? Giang Thứ không dám tin. Phẫn nộ nói, rốt cuộc là ai? Dù sao, cũng không liên quan đến anh. Thẩm Phất đã chạy trốn khỏi miệng cọp. Thừa dịp cậu ta chưa chuẩn bị, vội vàng lao đi. Cô chạy như bay lên lầu 2 đóng cửa phòng. Trong sân còn có thể nghe thấy tiếng chốt cửa. Giang Thứ đứng tại chỗ, nhất thời giận đỏ mắt. Thẩm Phất mở ngăn tủ ra, ném sổ nháp vào trong, đóng tủ, khóa lại, tim đập cực kỳ nhanh. Cô ngồi xổm dưới đất, trên trán toát mồ hôi lạnh, vô cùng hối hận bởi mình bất cẩn bỏ món đồ này vào cặp rồi mang về. Hối hận hơn nữa là tại sao mình lại vẽ nguệch ngoạc trong lúc nhàm chán. Bây giờ phải giải thích thế nào đây? Ngay cả bản thân cô còn chẳng biết lý do mình vẽ anh. Cô hiện tại cứ như là kẻ cắp trộm đồ một cách lơ mơ. Hơi chảnh mảng đã bị bắt. Hoảng sợ khôn nguôi. Mở miệng ra nhưng một chữ cũng không giải thích nổi. Trợ lý Chu bưng trà đi xuống. Cười nói. Thiếu gia, mau vào thôi. Rửa tay ăn cơm. Thiếu niên đi vào huyền quan. Nện cặp xuống đất. Chừng anh ta. Giận dữ nói, anh còn cười, trợ lý Chu, cũng đâu có chuyện gì làm tôi khóc. Giang Thứ chỉ lên lầu 2, bực bội nói, em ấy yêu sớm đó. Anh mặc kệ à, trợ lý Chu nói, cùng lắm là chứng minh được con bé hâm mộ ai đó. Đâu có bằng chứng chứng minh con bé yêu sớm đâu. Anh ta thấy Thẩm Phất rất đỗi ngoan ngoãn, bình thường được nghỉ học sẽ đến bệnh viện thăm ba mẹ cô. Cơ bản không có quan hệ thân thiết với người con trai nào khác. thế này rồi còn mặc kệ á? Giang Thứ cả giận nói. Tận mười mấy trang, vẽ cùng một người hết kia kìa. Tôi thấy em ấy bị quỷ ám rồi. Cứ như vậy sẽ phát triển thành cái gì nữa? Trợ lý Chu, dù phát triển tiếp thì thế nào? Sao lại không được? Đa phần nam sinh trong ngôi trường kia đều thuộc dạng hiếm hoi nếu đi học ở trường bình thường. Huống chi được Thẩm Phất thích thì tuyệt đối không hề kém. Sao cậu ta gắt gỏng vậy? Trợ lý Chu và dì Trương đều cảm thấy chuyện này rất đáng yêu. Một năm rưỡi qua, Thẩm Phất đã lớn hơn nhiều. Nét trẻ con dần rút đi, trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Ở trong mắt người từng trải như họ, dẫu có thích Thẩm ai vào tuổi 17, cũng là một chuyện tốt đẹp. Về sau nhớ lại, còn có thể nở nụ cười thấu hiểu. Toàn bộ biệt thự chỉ có Giang Thứ đang tức giận. Cậu ta giận đến mức không nuốt nổi cơm tối. Về phòng chùm đầu lại không nói chuyện với bất kỳ ai. Thẩm Phất bình tĩnh hẳn. Xuống lầu ăn cơm, Giang Thứ nghe thấy tiếng bên ngoài. Rón rén nhảy xuống giường. Ghé tới sau cửa lắng nghe. Trợ lý Chu nói với Thẩm Phất. Giang thiếu dỗi rồi. Anh thấy chỉ có em mới dỗ được thôi. Em đi gọi cậu ấy dùng cơm đi. Nói gì đây? Chỉ có cô mới dỗ được là sao? Tính mục đích mạnh quá nhỉ? Giang Thứ hơi mất mặt, nhưng vẫn thản nhiên nghe tiếp. Thầm nghĩ, nếu Thẩm Phất gõ cửa, cậu ta sẽ nể mặt cô. Thẩm Phất thoáng chần chừ rồi nói. Anh đi đi, em không dám. Sao lại không dám? Chẳng phải dám thích Thầm thằng nhãi nào đó à? Trợ lý Chu gật đầu. Vậy để thiếu gia đói bụng đi. Buổi tối đói bụng không chịu nổi nữa ắt sẽ mò ra tìm đồ ăn. Giang Thứ, cậu ta cứ có cảm giác cả nhà đều bị Thẩm Phất mua chuộc là sao? Giang Thứ giận không chỗ chút, rất muốn ra ngoài lật bàn, tra hỏi Thẩm Phất rốt cuộc thằng kia là ai. Nhưng tính cách của Thẩm Phất ăn mềm không ăn cứng. Thử nghĩ cũng biết, càng chất vấn, cô càng trốn cậu ta. Giang Thứ không ra ngoài cả một đêm, im lặng nhằm biểu thị cơn giận của mình. Hôm sau cậu ta bực bội đến trường. Tầm mắt liếc mãi qua khu học đối diện. Giáo viên trên bục giảng nói cái gì? Vương Hiên Hoành ở đằng sau cậu ta lại nhảy cái gì? Cậu ta chẳng buồn để vào tai. Cậu ta nhìn chằm chằm bên kia. Cố gắng tìm kiếm dấu vết. Xong mỗi 2 tuần lớp 15 sẽ đổi chỗ một lần. Thẩm Phất đã hết ngồi tại vị trí sát hành lang. Khoảng cách xa ngần ấy. Thứ Giang Thứ nhìn thấy toàn là đầu người đen thui. Cơ bản không xác định nổi Thẩm Phất ở đâu. Nhưng nếu Thẩm Phất vẽ đồng phục học sinh, nằm sấp trên bàn, chứng tỏ có khả năng thằng đó học chung lớp với cô. Cả thời niên thiếu, lần đầu Giang Thứ mất hồn mất vía như vậy. Vừa hết tiết, cậu ta đã đứng dậy đi về phía lớp 15. Tuy Vương Hiên Hoành không hiểu chuyện gì, nhưng trong điệu bộ của cậu ta cũng biết có dính dáng tới Thẩm Phất. Đau đầu hỏi. Thẩm Phất lại làm gì mày? Giang Thứ nghĩ thầm, Thẩm Phất lạnh lùng, kêu cô thích ai còn khó hơn lên trời. Lần này cô thầm mến người nọ, chắc chắn cũng không phải cô chủ động. Nhất định là thằng đó không biết liêm sỉ mà trêu chọc cô. Cậu ta phải nhanh chân đến xem thằng lớp 15 nào to gan thế. Cậu ta cau có vòng trở về đánh tiếng với một nam sinh lớp 7 để mượn gậy bóng chày. Vương Hiên Hoành, đờ mờ. Giang Thứ cao giáo, khí thế hùng hổ, dáng vẻ hiển nhiên là muốn đánh nhau. Xem chừng lần này không phải chuyện nhỏ. Vương Hiên Hoành vội vàng đi qua ngăn cản, vừa khuyên nhủ vừa giật lấy gậy bóng chày từ tay Giang Thứ. Đâu phải Thẩm Phất yêu đương với người khác, mày manh động vậy. Sắc mặt Giang Thứ xanh mét, nếu không ngăn em ấy thì sẽ yêu đương với người khác thật đấy. Vương Hiên Hoành miễn cưỡng hiểu rõ ngọn nguồn. Nói, thế thì phải biết thằng kia là ai trước đã. Biết rồi mày định làm sao? Giang Thứ cầm gậy bóng chày đập vài cái lên lòng bàn tay. Giọng điệu dữ tợn, gậy đánh uyên ương. Chú thích, gậy đánh uyên ương, băng ra gen yang. Là thành ngữ chỉ việc phá một cặp đôi đang yêu đương thắm thiết nào đó. Vương Hiên Hoành xoa da gà trên cánh tay. Tiếp lời, vậy phải giấu Thẩm Phất dậy dỗ âm thầm thôi. Nếu không á mày nghĩ coi, chắc chắn Thẩm Phất sẽ bảo vệ đối phương. Không chừng còn bỏ nhà đi. cắt đứt quan hệ với mày vì chuyện này. Chắc chưa? Giang Thứ tức tối nói. Tao quen Thẩm Phất bao lâu, thằng đó quen em ấy bao lâu? Sao em ấy có thể mê trai bỏ bạn? Vương Hiên Hoành nói. Nếu đúng là học sinh lớp 15, thế thì mày quen Thẩm Phất được bao lâu? Thằng đó quen Thẩm Phất bao lâu? Bình thường thời gian Thẩm Phất ở trường dài hơn thời gian ở nhà mày mà phải không? Giang Thứ, sắc mặt Giang Thứ lúc trắng lúc xanh. Nỗi lo cứ như bị treo trên bề mặt nước sôi. Trước khi cậu ta hiểu ra tâm trạng của mình rốt cuộc là gì. Khao khát độc chiếm đã bao trùm lý trí cậu ta. Thao túng đầu óc và tình cảm của cậu ta. Khiến cậu ta muốn xua đuổi toàn bộ những người xung quanh Thẩm Phất. Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Phất sẽ thích ai. Tương lai có thể rời khỏi cậu ta vì người nào đó. Cậu ta vô cùng tức giận. Phiền muộn. Thậm chí đau khổ. Ấm ức. Giang Thứ là tiêu điểm của trường học. Bất kể là xuất hiện ở đâu cũng có cơ số người bàn tán. Mà hai ngày nay, nữ sinh lớp 15 nhận ra rõ. Cậu ta và mấy người lớp 7 thường xuyên lảng vảng bên ngoài phòng học của họ. Lớp 15 và lớp 7 cách nhau một tòa nhà. Cây cầu ở giữa nối hai tòa có chiều dài 50 mét. Bình thường nếu học sinh hai tòa không có chuyện gì thì sẽ không lượn qua tầng của đối phương. Huống chi gần đây cũng không có chuyện gì. Trường học không có truyền thống tổ chức tiệc Tết Nguyên Đán. Đợt thi cuối kỳ đã hoàn tất. Học sinh đang bàn về bài thi và ôn tập. Chưa tới 2 tuần nữa là nghỉ đông rồi. Gương mặt Giang Thứ khôi ngô quá đỗi. Xuất sắc nổi bật. Mấy người bạn của cậu ta chẳng hề kém cạnh. Khó mà không làm người ta xao động. Đừng bảo là thích ai trong lớp mình nha. Mày tự nghĩ lại xem điều này có khả năng không? Chưa bao giờ thấy cậu ấy đi gần nữ sinh nào mà. Nếu là Giang Thứ, có lẽ ai đó trong lớp đắc tội với cậu ấy. Học sinh lớp 15 từ kích động hóng hớt biến thành thấp tha thấp thỏm. Mày đừng dọa tao. Nam sinh nào mà đâm đầu vào chỗ chết. Cậu ấy sẽ không trả thù cả lớp chúng ta chứ. Thiếu niên cao giáo đẹp trai chặn ở cửa sau thoáng chốc như nhấc lưỡi hái tử thần lên. Dẫu vẫn chưa phát sinh cái gì. Nhưng do khí chất tàn bạo trên người cậu ta quả thực quá mạnh. Học sinh lớp 15 đã tiên phong ảo tưởng rằng cả lớp sẽ bị cậu ta chỉnh đốn tới mức nghỉ học. Nhoáng cái, mọi người đều dè chừng. Thậm chí không ai dám ra ngoài bằng cửa sau. Tuần này trùng hợp chỗ ngồi của Thẩm Phất được đổi đến vị trí sát tường. Tan tiết, cô nghiêng đầu phóng tầm mắt ra ngoài. Lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Thứ. Sao lớp anh lại qua đây? Bạn cùng lớp cô không dám đi nhà vệ sinh từ cửa sau. Ai hơi lớn gan còn dám xông ra. Ai nhát gan thì đành nhịn. Giang Thứ hồi âm. Không phải đến tìm em. Không phải đến tìm cô thật đấy. Cậu ta chỉ muốn xem thằng nào hay tới gần cô thôi. Thẩm Phất nhìn chằm chằm những lời này rất lâu. Lúc ngẩng đầu lên, cô đảo mắt qua các nữ sinh trong phòng. Chẳng biết tại sao đáy lòng có cảm giác khá khó chịu. Tùy anh, Thẩm Phất nhắn, em muốn đi vệ sinh. Mấy anh có thể nhường đường không? Giang Thứ đáp, em tới đây. Vừa khéo anh muốn nói chuyện với em. Hồi năm lớp 10 cậu ta kêu Thẩm Phất ở trường hãy giả vờ như không quen cậu ta. Hoàn toàn chính là một nước cờ sai lầm. Giả sử ban đầu đã thể hiện rằng Thẩm Phất có mối quan hệ với cậu ta. Làm sao còn thằng nào trong trường dám trêu Thẩm Phất sau lưng cậu ta? Thẩm Phất cất di động, đứng dậy rời chỗ ngồi. Cô luôn ngồi một mình suốt năm lớp 10. Sau khi lên lớp 11 thì lại có học sinh chuyển lớp. Sĩ số của lớp 15 cuối cùng cũng là số chẵn. Lớp trưởng được phân chia ngồi cùng bàn với cô. Có bạn cùng bàn, sẽ có người đánh giá bài thi cho nhau. Thẩm Phất cảm thấy không có gì tệ. Cô và bạn cùng bàn mới cũng chung đụng cực kỳ vui vẻ. Lớp trưởng đang tháo mắt kính xuống. Nằm bò ra ngủ trên bàn. Nghe thấy động tĩnh bên cạnh bèn ngẩng đầu nhìn Thẩm Phất. Thẩm Phất nhỏ giọng nói. Phiền cậu nhường chỗ. Mình muốn ra ngoài. Cậu ấy gật đầu. Rời vị trí. Chừa cho Thẩm Phất một lối ra vào. Giang Thứ khoanh tay đứng bên ngoài. Đánh giá phía này bằng vẻ hoài nghi. Nét mặt tỏa ra sự sắc bén tàn ác. Tâm trạng khó chịu tự đáy lòng. cái thằng nằm dài trên bàn đó. Sao trông quen quá, nguyên mẫu của những tấm hình vẽ bừa kia sẽ không phải thằng ngu này đâu nhỉ. Song nhìn gương mặt vô cảm của Thẩm Phất khi nói chuyện với cậu ấy, dường như đối xử với cậu ấy cũng chẳng khác các bạn còn lại. Giang Thư quyết định quan sát tiếp. Thẩm Phất ra ngoài bằng cửa sau. Tầm mắt của mấy người lớp 15 không dám ra ngoài đi vệ sinh đều đổ dồn vào cô. Á đù, cứng vãi. Giang Thứ nhìn cô chòng chọc. Đang tính mở miệng nói gì thì thấy Thẩm Phất mặt vô cảm đi lướt qua cậu ta. Không thèm liếc nhìn cậu ta một cái. Giang Thứ, Vương Hiên Hoành. Giang Thứ chỉ về phía cô nổi cơn thịnh nộ nói. Em ấy đi qua luôn. Em ấy đi qua một nước luôn. Em ấy không thèm giải thích với tao à. Vương Hiên Hoành xoay người dựa vào lan can. Đau đầu day day ấn đường. Xỉ vả, mày kêu lúc ở trường đừng để lộ là em ý quen mày mà. Huống hồ, giải thích cái gì? Lòng dạ của thiếu niên rối bời. Chính cậu ta cũng không hiểu nổi. Sự bực tức, sự ghen tị của cậu ta. Tất cả đều chẳng danh chính ngôn thuận. Trước khi lý trí của Giang Thứ hướng dẫn cậu ta. Tình cảm đã tiên phong khiến cậu ta làm ra hành động. Cậu ta sải bước tiến về phía Thẩm Phất. Biến ba bước thành một bước đuổi kịp Thẩm Phất. Ôm vai Thẩm Phất ngay trước mặt tất cả mọi người thuộc lớp 15. Dúi đầu cô vào ngực. Vò rối tóc cô. Buổi tối ông cụ về. Tan học rồi em đừng đi đâu. Ngoan, về thẳng nhà nhé. Tiện thể giúp Phích cắm máy game trong phòng giúp anh. Không là nó cháy hỏng đấy. Anh nói một câu thế thôi. Nói xong sẽ đi. Thẩm Phất, thần dân lớp 15. Cái gì đây? Lượng thông tin này khủng quá. Hai người họ quen nhau. Hơn nữa còn sống chung á. Vương Hiên Hoành, không nhìn nữa. Mày nỗ lực quá ha. Lại còn, ngoan, giả bộ hay vãi, cách trương.